Chương 684, Thiên Thiên Chí Bảo Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Mặc dù hưu tâm đem phủ tang thần thụ lấy đi, nhưng ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ cu nở dê biết mình lần này mục đích chính là cái kia không biết tiên thiên chí bảo, cũng không phải là phủ tang thần thụ. Phủ tang đế quốc. Phương đông nào đó một đầu cự lớn hồ nước phía trên, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ thân ảnh hiện lên ở trên không. Chính là chỗ này. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ ánh mắt nhìn về phía đáy hồ. Theo cái kia tên đệ tử nhất phương nói, tiên thiên chí bảo tồn tại ở cái này một tòa đáy hồ kỳ dị không gian bên trong, mà không gian cửa vào chỗ nằm ngang lấy một đầu vô cùng đáng sợ cự xà. Cái kia tên đệ tử lúc đầu là du đãng vạn thần thế giới, tìm kiếm cơ duyên, nghe dân bản xứ nói cái này phiến hồ nước có chỗ khác thường, lúc này mới tiến vào đáy hồ xem xét, muốn bằng không thì cũng không phát hiện được cái kia kỳ dị không gian. Thiên nhãn thần thông mở ra. Từng tầng không gian đẩy ra, trong chớp mắt đáy hồ tình huống hiển lộ không thể nghi ngờ. Quả nhiên có một cái không gian. Uzumakitsubasa trong lòng nhất động. Xuyên thấu qua không gian, lại hướng kỳ dị không gian nội bộ dò xét, quả nhiên một đầu kéo dài mấy chục dặm dài hắc xà nằm ngang tại không gian cửa vào, như cùng một cái màu đen sơn mạch đồng dạng. Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Đây cũng là đầu này hắc xà tu vi cảnh giới. Chỗ này kỳ dị không gian cũng không lớn, cũng liền số ngàn dặm phương viên lớn nhỏ mà thôi. Tại cách hắc xà không xa địa phương, một chỗ thủy tuyển qua không ngừng xoay tròn lấy, một đạo tiên thiên chí bảo khí tức từ thủy tuyển qua bên trong truyền tới. Quả nhiên có tiên thiên chí bảo. Uzumakitsubasa thập phân mừng rỡ. Đồng thời cái này chưa xuất thế tiên thiên chí bảo cùng những cái kia hắc xà có một ít liên hệ, như đồng bạn sinh quan hệ. Đầu này hắc xà nhìn như đang ngủ say, trên thực tế là mượn nhờ tiên thiên chí bảo diễn sinh tiến hành lột xác tu luyện mà thôi. Nếu là nơi này không bị phát hiện, đầu kia hắc xà nói không chừng có thể trưởng không cái này tiên thiên chí bảo, tương lai có thể trở thành vạn thần thế giới một phương đại năng, chỉ đáng tiếc củ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ đôi mắt chỗ sâu lộ ra một tia sắc cơ. Tiên thiên chí bảo đối với hắn trợ giúp tương đối lớn, hắn nhưng sẽ không bỏ qua một kiện tiên thiên chí bảo, đầu kia hắc xà chỉ có thể chết rồi. Bước ra một bước, ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ tiến nhập tiên thiên chí bảo chỗ không gian bên trong. Đồng nhiên, đầu kia hắc xà cảm ứng được nguy cơ, từ ngủ say chi chúng tô tỉnh lại, ai dám quấy rầy bản huyền xà đại nhân tu luyện to lớn rắn mắt đột nhiên nhìn chằm chằm ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ cái này ke cờ âm mở đầu từ trên thế hình nhìn. Ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ cùng hắc xà một cái lân phiến lớn đều không có, hắc xà vẫn là từ ủ dù mạ kịt sủ bạ xạ trên thân cảm nhận được chí mạng nguy cơ. Ngươi là ai? Hắc xà cảnh giác nói. Uzumakitsubasa phô cờ cười nói, ta là ai, ngươi không cần biết được, bởi vì ngươi rất nhanh liền chết. Đón lấy, Uzumakitsubasa ý niệm nhất động, một cỗ vô hình uy áp hàng lâm tại hắc xà trên thân. Trong chốc lát, hắc xà bị cỗ này uy áp đè ép thành một đoàn huyết vụ chết mất. Giết chết hắc xà về sau, Uzumakitsubasa nhìn về phía cái kia thai ngén tiên thiên chí bảo thủy tuyển qua. Nhưng cho dù là hắn cu nở dê vô pháp nhìn ra thủy tuyển qua nội bộ dựng dục là cái gì tiên thiên chí bảo, bởi vì chưa thành hình tiên thiên chí bảo sẽ thụ thiên đạo quy tắc bảo hộ, chí cao thần cùng thánh nhân cũng vô pháp can thiệp. Rất nhanh, Uzumakitsubasa bắt đầu thôi toán cái này tiên thiên chí bảo còn cần bao lâu mới có thể thành hình. Sau một hồi lâu, Uzumakitsubasa mở ra hai mắt, ngoài miệng nói khẽ, còn muốn 5.000 năm. 5.000 năm đối với ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ tới nói cũng không lâu, thường thường liền là một lần bế quan thời gian mà thôi. Truyền tin cho thời không thần điện, đồng thời để thời không thần điện đem khen thưởng phát cho đệ tử nhất phương về sau, ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ liền tại cái này phiến kỳ dị không gian bắt đầu bế quan tu luyện. Thời gian như thoi đưa. Ủ rủ mạ kịt sủ bạ xạ bản nghĩ một mực bế quan đến 5.000 năm thời gian để đến được, liền lập tức lấy đi cái này tiên thiên chí bảo. Nhưng tổng là có người tới quấy rầy hắn. 3.000 năm sau một ngày này, bốn đạo thân ảnh đi tới hồ nước phía trên. Ba tên thượng vị thần, một tên chân thần. Tên này chân thần là một tên nữ tử, diện mạo nhu mỹ xinh đẹp, hai mắt không nói ra được vũ mị, thứ mi tâm có một đoàn hỏa diễm tiêu chí, chính là phù tang đế quốc lừng lẫy đại danh thiên chiếu nữ thần, cũng là phù tang đế quốc thái dương thần. Trước đó là thượng vị thần cảnh giới. Lần này nàng nhất cử đột phá đến chân thần cảnh giới. Mặc dù là cao cao tại thượng chân thần, nhưng sinh hoạt không chút nào kiểm điểm. Cái này ba tên thượng vị thần đã là nàng thủ hạ, cũng là dưới quần của nàng chi thần. Thiên Chiêu chân thần, cổ lao trong truyền thuyết, cái này hồ nước dưới đáy có một đầu hắc xà, ngài mới đột phá chân thần cảnh giới, không bằng thu phục đầu kia hắc xà làm tọa kỵ, mà lại đáy hồ này cực kỳ thần bí. Nghe đồn đầu kia hắc xà sở dĩ ở chỗ này không đi, là bởi vì nơi này có thiên đại bảo vật. Một tên thượng vị thần nói ra. Thiên Chiếu nở nụ cười xinh đẹp, cái này là nơi đó truyền thuyết đi, không đủ để tin, bất quá gần nhất nhàm chán, không như sau đi thăm dò một phen. Như thật có cái gì hắc xà, nếu là thu phục nó, ta sẽ lớn đại thưởng thưởng các ngươi. Vừa nghe đến khen thưởng, ba tên thượng vị thần nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt nhìn thẳng Thiên Chiếu xinh đẹp thân thể. Nếu là bình thường nữ tính chân thần nhìn thấy ánh mắt như vậy khẳng định tức giận khó bình, nhưng Thiên Chiếu lại hết sức hưởng thụ, thậm chí còn bày ra mấy cái vũ mị động tác, để ba tên thượng vị thần trong lòng khó nhịn. Đáy hồ kỳ dị không gian bên trong. Uzu Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ thập phân ghét ác địa quét mắt Thiên Chiếu cùng ba vị thượng vị thần một chút. Hừ, nếu là dám tới quấy rầy ta, chết. Uzu Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ thầm nói. Thiên Chiếu cùng cái kia ba tên thượng vị thần tự nhiên không biết phía dưới có một cái cực kỳ kinh khủng tồn tại, bốn người xuyên toa hư không, tiến nhập đáy hồ, dần dần hướng chỗ kia kỳ dị không gian mà đến. Kỳ dị không gian sớm đã bị ủ rủ mà kịt sủ bạ xạ phong tỏa, cho nên Thiên Chiếu bọn hắn cũng không có cảm ứng được tiên thiên trí bảo khí tức, nhưng vẫn cũ cảm ứng được kỳ dị không gian tồn tại. Nơi này có một cái không gian. Thiên Chiếu hai con ngươi lưu quang nhất chuyển, kinh hỉ nói. Rất nhanh đối ba tên thượng vị thần ra lệnh, phá vỡ cho tà trô này không gian. Ba vị thượng vị thần gật đầu, rất nhanh riêng phần mi nhờ lấy ra mình hậu thiên trí bảo. Ba vị đều là dùng đao, hậu thiên trí bảo cũng đều là bảo đao. Chỉ gặp ba người toàn lực bạt đao chạm hướng về phía kỳ dị không gian, hư không lúc này phá toái, mắt thấy ba đạo đao mang sắp chạm toái không ở giữa cửa vào thời điểm, một màn kinh người phát sinh. Chỉ gặp ba đạo đao mang đống nhiên ngưng kết tại hư không bên trong, giống như điêu khắc. Nhìn đến nơi này, Thiên Chiếu cùng ba tên thượng vị thần chỗ nào còn không rõ ràng lắm, đây là có cực kỳ kinh khủng đại năng động thủ. Tiền bối tha mạng ba tên thượng vị thần cầu xin tha thứ. Liền ngay cả Thiên Chiếu chân thần khu nở dê buông xuống cao ngạo mặt mũi, nói ra, tiền bối tha tiểu nữ tử nhất mệnh, tiểu nữ tử nguyện ý lấy thân thể phục thị tiền bối.